Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333. Chương 1333 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Trơ mắt nhìn nữ nhân phiêu a phiêu, từ trước mắt hắn phiêu tiến trong đêm đen. Hoàng đế qua hồi lâu lúc sau mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cõi lòng tan nát thét chói tai. Người tới, hộ giá, người tới a. Minh Ca rời đi hoàng cung thời điểm gặp được điểm ngoài ý muốn. Nàng phía trước đứng cá nhân, nói đúng ra là tiểu nhạt này thái giám, hai người đều đứng ở hoàng cung hẻo lánh một góc mái hiên phía trên. Vị trí này chỉ cần hơi vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn đến hoàng cung trung ương nhất vị trí. Nơi đó cây đuốc trong sáng, tiếng người ồn ào, là hoàng đế phát run quá lợi hại. Không đợi thị vệ cứu hắn, hắn đã từ nóc nhà rớt đi xuống, mọi người đều đang gọi chào thích khách. Nhưng tựa hồ liền giờ phút này bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, thân là thích khách Minh Ca. Giờ phút này bị tiểu nhặt chăn nói, gia hỏa này như vậy thành thơi. Lúc này không nên là đi hoàng đế nơi đó xung xoe sao? Hơn nữa ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, gia hỏa này vũ lực giá trị tựa hồ cũng tiến bộ phi thường đại. Quả thực có thể sử dụng tiến bộ thần tốc tới hình dung, Minh Ca suy nghĩ hoảng hốt. Đối diện tiểu nhặt đã lên tiếng, ngươi ở nơi nào ở? Minh Ca không chút nghĩ ngợi đáp, âm phủ, nàng hiện tại tóc rối tung, lại ăn mặc màu trắng trường bào. Tuy rằng tóc dài đã bị nàng trung phân, bất quá nàng cảm thấy, này đen như mực buổi tối. Nàng tóc trung phân sau lộ ra nửa khuôn mặt thoạt nhìn hẳn là càng khiếp đến hoảng. Đối diện nam nhân trầm mặc một lát, cũng không biết có hay không bị Minh Ca bộ dáng này dọa đến, hắn không nói lời nào. Minh Ca cũng không nói lời nào, vẫn là tiểu nhạt banh không được nói. Bệ hạ bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc, tổng hội có phẫn nộ kia một ngày. Thế gian này rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, chính ngươi về sau tiểu tâm một ít. Hắn lời này tuy rằng có điểm không thể hiểu được, nhưng Minh Ca lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ. Hoàng đế sớm hay muộn sẽ chịu không nổi Minh Ca trang quỷ mang đến loại này sợ hãi, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem cái này quỷ làm cho hồn phi phách tán. Số tiền lớn dưới tất có dũng phu, thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, luôn có một cái sẽ đem Minh Ca bắt. Minh Ca nga một tiếng, lập tức cảm thấy này thanh có điểm nhẹ nhàng, cho nên lại trịnh trọng nói, cảm ơn, xoay phương hướng, Minh Ca vừa muốn rời đi, ngay sau đó tiểu nhặt bay nhanh nhào hướng nàng. Này nam nhân một lời không hợp liền đấu võ. Minh Ca là biết hắn này niệu tính, phía trước vẫn luôn thời thời khắc khắc đề phòng, cho nên này sẽ cũng kịp thời né tránh thằng nhãi này. Ở giữa không trung cùng gia hỏa này giao thủ mấy chiêu sau, Minh Ca một cái xoay người triệt thoái phía sau, đảo mắt dung nhập trong bóng đêm, nóc nhà đứng tiểu nhặt ngón tay siết chặt lại buông ra. Ánh mắt cuối cùng nhìn phía hoàng cung đèn đuốc sáng trưng vị trí, lúc này đây bị tiểu nhặt ngăn chờ. Phát giác cái này tiểu gia hỏa đã trưởng thành tới rồi, nàng không thể không kiêng kỵ nông nỗi. Minh Ca nhiều ít vẫn là thu liễm chút, trừ bỏ vì đại hoàng tử các loại mưu hoa, nàng thời gian còn lại liền vẫn luôn ở tu luyện, phòng trưng lúc này đây hoàng đế lại bị kích thích. Tới rồi. Nằm ở trên giường bị bệnh vài ngày, biết phương Nam truyền đến mưa to thủy úng yêu cầu cứu tế chuyện này. Hoàng đế linh quang chợt lóe, đêm này hạng nhất trọng trách giao cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử trước khi đi, hoàng đế cao cao tại thượng nói hắn đem cái này trọng trách giao cho đại hoàng tử. Hy vọng đại hoàng tử không cần cô phụ hắn kỳ vọng, không cần cô phụ thiên hạ bá tánh. Đường hoàng lời nói một đống lớn, hoàng đế lúc này mới phóng đại hoàng tử rời đi. Đại hoàng tử nhưng không cảm thấy hắn cùng nhà mình phụ hoàng loại này hình thức là phụ tử tình thâm, bất quá chuyện này. Đối đại hoàng tử Tần Nghị tới nói, cũng coi như là hắn này đã hơn một năm lần đầu tiên chân chính tiếp xúc quyền lực, hoàng đế đối hắn. Ủy quyền, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, nhiều ít tới nói cũng coi như là chuyện tốt, đại hoàng tử đi phương Nam. Minh Ca tất nhiên là muốn đi theo đi, đại hoàng tử biết Minh Ca thân phận. Chính mình mẫu thân mặc kệ nói như thế nào cũng chỉ là cái nhược nữ tử. Như vậy lặn lội đường xa, hắn khẳng định không hy vọng chính mình mẫu thân đi theo, luôn luôn đều sẽ nghe Minh Ca ý kiến đại. Hoàng tử lúc này đây lại phi thường kiên quyết, nhưng Minh Ca so đại hoàng tử càng kiên quyết. Hoàng đế lúc này đây nhìn như là cho đại hoàng tử ngon ngọt, nhưng chân chính tâm tư ai có thể nói được thanh. Hơn nữa tiểu nhạt ở bên cạnh như hổ rình mồi. Minh Ca cảm thấy tiểu nhạt nhìn như là cái thái giám, nhưng hắn hành động không nhất định chính là thái giám đại tổng quản như vậy cái mục tiêu. Đại hoàng tử luôn luôn đều không rời đi kinh thành, muốn diệt trừ hắn, lúc này đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội, không lay chuyển được nhà mình mẹ ruột. Đại hoàng tử chỉ có thể đem Minh Ca mang theo trên người, lúc này đây đoàn người ở phương Nam bởi vì lũ lụt sự tình xử lý nửa năm nhiều gần một năm thời gian, trở lại kinh thành thời điểm. Toàn bộ kinh thành đều ở vì hoàng đế mừng đến long tử chuyện này ở chúc mừng, đại hoàng tử gió bụi mệt mỏi xuất hiện ở yến hội phía trên. Hoàng đế mày lập tức liền nhíu khởi, vẫn là nhặt công công làm người điều dài. Lãnh đại hoàng tử đi trước tắm gội thay quần áo, Minh Ca tái ngộ đến nhặt công công cũng là tại đây. Một ngày buổi tối, lúc này đây đại hoàng tử đi phương Nam. Không chỉ có thống trị lũ lụt cứu tế, còn góp nhặt rất nhiều địa phương quan viên một ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng kéo bè kéo cánh, cũng đem hư hư thực thực hoạn ôn dịch nạn dân nhóm tập thể đuổi ở một chỗ trong phòng đốt cháy các loại táng tận thiên lương sự tình, bởi vì tiểu hoàng tử trăng tròn đại hỷ. Đại hoàng tử tự nhiên là không thể bàn lại công vụ, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau lâm triều trình lên bắt được những cái đó chứng cứ. Nhưng mà chính là hôm nay buổi tối, đại hoàng tử phủ đệ tới mười mấy cái khách không mời mà đến, phía Nam mang về tới nhân chứng đều ở tại đại hoàng tử hậu viện trong sương phòng, mà những cái đó vật chứng tác từ Minh Ca bảo quản, những người này dường như cũng biết đồ vật đều ở Minh Ca nơi này, thẳng đến Minh Ca nhà ở. Mười mấy cái hắc y nhân trước đây là hướng trong phòng thổi mê hồn tán, lúc này mới vô thanh vô tức mở ra môn tiến vào, mà dẫn đầu người tiểu nhạt. Hắn khoanh tay mà đứng ở ngoài cửa, trong phòng cũng không có truyền đến tiếng đánh nhau. Không bao lâu, môn kẽo kẹt một tiếng, tiểu nhạt quay đầu, nhìn từ trong phòng ra tới người, xin lỗi, Minh Ca nói. Không biết nhặt đại nhân đêm khuya đại giá quang lâm, trong phòng có chút hỗn độn, thật sự vô pháp chiêu đãi nhặt đại nhân, không sao. Tiểu nhặt xoay người, đẩy ra Minh Ca phòng, trong phòng cũng không có đuốc đèn. Bất quá đều trong bóng đêm đãi thời gian dài, thả hai người đều là thị lực cực hảo luyện võ người. Tiến nhà ở là có thể nhìn đến trên mặt đất chỉnh tề nằm đảo kia mười mấy hắc y nhân, tiểu nhặt ánh mắt đảo qua. Trong phòng chỉnh tề tề không có nửa điểm đánh nhau dấu vết, những người này đại khái là uống say đi nhầm địa phương, lẫn nhau đều biết trên mặt đất người là người nào. Bất quá Minh Ca trường hợp thượng nói lại không thiếu, nàng ý có điều chỉ tiếp tục nói. Vừa mới chạy tiến ta nhà ở liền ngã xuống đất ngủ rồi. Nhặt đại nhân cẩn thận một chút, đừng bị bọn họ vướng ngã. Tiểu nhặt đi đến Minh Ca cửa sổ bên án thư. Hắn như cũ khoanh tay mà đứng, hơi hơi cúi đầu tựa hồ ở nhìn trên bàn giấy và bút mực. Vài thứ kia giao cho ta, ta sẽ không đối đại hoàng tử ra tay. Lời này Minh Ca thật không tin a. Tiểu hoàng tử đều có. Tiểu nhạt nếu là tưởng lại tiến thêm một bước, đem hoàng đế phế đi nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị. Hắn ít nhất có thể khống chế triều chính mười mấy năm. Đương nhiên, tiền đề là không có đại hoàng tử tồn tại, vé tháng thêm càng. Canh năm sao sao sao. Hết chương.